Hiện tại chân thân nhất định là tồn tại vượt xa kim tiên. Ta vẫn phải ngẫm một chút, có thể vận dụng tự do chi dực thâu thiên chi đạo của tam thập tam thiên chí bảo thừa dịp cốt mộ sinh ra biến hóa tiến vào trong mộ huyệt hay không? Không giao thủ cùng bọn đại quân thần tộc này. Phương Hàn tính tâm lại, lặng lẽ hóa ra một cỗ tự do chi lực chân chính ở thành vô ảnh vô hình phóng ra hư không. Phiêu đãng ở trong đó, chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán không ngừng được thi triển, mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân bắt đầu sinh ra một loạt biến hóa nhỏ hiện ra trong mắt Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1105. Tội phạm truy ngã đệ nhất. Mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân này quả thật thần kỳ. Cốt mộ chặt chẽ bền vững. Nếu mà không có dao động, tự do chi dực ta cũng không thể đi vào. Có lẽ thâu thiên chi đạo có thể thử một chút. Phương Hàn nhìn những đại quân thần tộc này, đồng thời cũng quan sát cốt mộ khổng lồ, dùng chu thiên nghi thôi toán. Tài liệu trong cốt mộ kia đều là do hài cốt ma thần viễn cổ chiến sĩ thiên đình cô đọng mà thành, trình độ cứng rắn, có thể so với tạo hóa thần khí, trong đó lại ẩn chứa rất nhiều trận pháp cùng lực lượng kỳ dị. Cho dù là Phương Hàn hiện tại cũng không nắm chắc có thể ẩn giấu đột phá đi vào. Thậm chí tồn tại vượt qua kim tiên cũng sợ rằng vẫn không thể mở ra lỗ hổng của mộ địa. Hơn nữa, trong thôi toán của Chu Thiên Nghi bên ngoài mộ huyệt đều ẩn chứa cấm pháp cực kỳ mạnh mẽ. Khắp nơi đều lộ ra khí tức vạn phần hung hiểm. Phương Hàn lặng lặng chờ đợi cơ hội. Đại quân thần tộc, nếu đã bố trí đại trận ở chỗ này thúc giục ra chư thần hô hoán chắc chắn sẽ không làm công vô dụng. Thiên phi ô ma ở trong mỗi một kiện sự tình đều là mưu trước làm sau. Hắn kiên nhẫn sống như một thợ săn tiềm phục hoàn hảo, chờ giây phút thời cơ tốt nhất đến. Phong duyên, lần này bảo tàng mộ huyết Dược Vũ Thánh Quân xuất hiện, nếu thiên đình chiếm được tin tức, Ngọc Phủ Thái tử mộ dung sĩ kia tới đây khẳng định cũng có các thế lực khác nhận được tin tức, biết thần tộc tới đây. Đến lúc đó, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ ẩn tàng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tư Mộ Vân đột nhiên nói, ngươi muốn trừ thần tộc ra còn có thế lực khác nhìn trộm vào đây. Phương Hàn hỏi, không sai, trước khi ta tới đây đã nhận được tin tức bí mật. Nói là tội phạm truy nã đứng đầu thiên đình, vô thường có khả năng đã đến đây. Bích Ngư Nhi nói, sở dĩ ta ước định cùng mộ dung sĩ, cũng là muốn mượn lực lượng hắn đối phó vô thường. Bất quá mộ dung sĩ đã thân tử đạo tiêu, bị ngươi hoàn toàn luyện hóa rồi. Đệ nhất tội phạm truy nã của thiên đình, hắn tên là vô thường sao? Phương Hàn nhớ tới có nhìn thấy trong bảng tội phạm ở Tuyền Châu Cổ Thành, nam tử một thân lãnh khốc sống như nhìn thấu hết thế sự kia. Mặc dù là bức họa, nhưng ánh mắt cũng có thể câu hồn đoạt phách làm người run sợ. Trừ chuyện đó ra, hẳn là có một số thế lực cũng biết được. Tỷ như Ngọc Phủ Tề Danh Kim Cách, Tử Vi Cung. Những thứ đó đều là cơ cấu của thiên đình. Trong bọn họ cũng có cao thủ tin tức tình báo không thể thua kém Ngọc Phủ. Đối với tin tức Thái tử Ngọc Phủ mộ dung sĩ ra ngoài, làm sao có thể không biết. Có thể những cao thủ này cũng đang ẩn tàng, giống chúng ta đợi chờ thần tộc mở mộ huyệt ra. Mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân tin đồn đã rất lâu, cũng có rất nhiều cao thủ vượt xa kim tiên đi tới Bạch Cốt Trường Hà tìm kiếm, nhưng mà đều trắng tay mà về. Ngươi nói lần này thần tộc có thể mở ra hay không? Nhất định có thể mở, bởi vì trong truyền thuyết thánh giả thần tộc Thiên Phi Ô Ma đã trở về vị trí cũ. Trước kia nàng ở trong thế tục thi triển mưu kế, cư nhiên tiêu diệt bậc phân thân của Tai Nan Thiên Quân, sau đó lại đánh bại đại quân thiên giới. Nếu như nàng có chuẩn bị mà tới, nhất định có nắm chắc mở mộ huyệt ra. Hơn nữa nghe đồn Dược Vũ Thánh Quân trước kia là hảo hữu với nàng. Tư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi trò chuyện với nhau, phân ra nói hết những bí mật mà mình biết. Phương Hàn nghe cuộc nói chuyện này cũng hoàn toàn yên lặng, vận dụng thần niệm quan sát bốn phía, thâu thiên chi đạo chậm rãi thẩm thấu tiến vào hư không chung quanh, nhìn xem có ai đang nhìn trộm hay không. Quả nhiên, lần này nhìn trộm, hắn liền phát hiện ra ở sâu trong Bạch Cốt Đại Sơn một chút, có một số khí tức ẩn tàng trong tối tăm, quả nhiên là trừ thần tộc ra, còn có một số cao thủ đã đi tới nơi này, chờ thần tộc mở mộ huyệt ra, sau đó tiến vào trong, chiếm lấy tiện nghi. Phương Hàn tìm kiếm ở trên Bạch Cốt Đại Sơn, thậm chí ở sườn núi cũng có một điểm dao động, cơ hồ dung thành một thể cùng không gian, nếu không phải Phương Hàn dùng thâu thiên chi đạo dò xét, căn bản vô pháp nhận ra. Trong Chu Thiên Nghi một trận xoay tròn, liền hiện ra nhân ảnh ẩn tàng trong một không gian rất nhỏ. Là một nam tử bạch y, khoanh chân đà tỏa, hai mắt xuyên thấu thời không, nhìn về phía cốt mộ khổng lồ trung tâm dãy núi, tướng mạo bạch y nam tử phi thường trẻ tuổi, tựa hồ chỉ 17-18, nhưng không có chút ngây thơ nào, mà là một cỗ vị đạo thành thục như đã trải qua vô số tang thương của thế gian. Lông mày hắn như kiếm, thân thể như thương, hai tay như tầm long, tùy ý ngồi thẳng, liền có uy thế long tiềm hổ phục. Cũng là một tuyệt đại kim tiên. Phong Duyên, nam tử bạch y này là người Diệp gia, nếu như ta không nhìn lầm, chính là từng tung hoành thiên hạ Diệp Hiên Viên. Không ngờ tới, lại cũng tới đây. Ngay cả thế lực Diệp gia cũng nhúng tay vào đây. Tư Mộ Vân kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền biết người nam tử bạch y thần bí ở không gian nhỏ kia là ai. Diệp gia là gì? Phương Hàn hỏi. Là tồn tại cấp bậc sống hư gia ta, trong gia tộc có lão tổ tôn thánh nhân tọa chấn, có thể xưng là vương giả thế gia. Thế gia như vậy, ở thiên giới mà nói địa vị vô cùng cao, cùng thiên đình có trăm ngàn dây tơ liên lạc. Cũng giống như thiên đính chính là hoàng triều trong thế tục, còn thánh nhân chấn giữ thế gia này chính là các quan tướng có thể trợ giúp thiên đình quản lý địa phương. Tư Mộ Vân nói, một số môn phái Đại Châu chỉ có kim tiên chấn giữ, chỉ xem là tiểu thế lực. Đại thế lực chân chính, đại phái vương giả, thế gia vương giả nhất định phải có thánh nhân tỏa chấn. Tư gia cư nhiên có thánh nhân chấn giữ. Phương Hàn cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, thánh nhân chính là thánh tiên, địa vị còn trên tổ tiên, nguyên tiên, bản thân mình chỉ tạm có khả năng nhìn lên tồn tại trí cao mà thôi. Diệp Hiên Viên này, mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng không phải đối thủ của ta. Ta quan sát thử, trong dãy núi Bạch Cốt này, rốt cuộc ẩn tàng rất nhiều nhân vật lợi hại. Phương Hàn lần nữa thi triển ra thâu thiên chi đạo, thẩm thấu tiến vào trong hư không tìm kiếm một số khí tức cường đại đang ẩn tàng. Đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn cũng không nghĩ ra cư nhiên có nhiều cao thủ như vậy, đều có bản đồ, dừng tiến vào trong Bạch Cốt Trường Hạ, ẩn tàng ở địa phương địa quân thần tộc trú đóng. Trận trận bóng ảnh phân biệt hiện ra trên Chu Thiên Nghi đều ẩn tàng vô cùng tốt. Bất quá toàn bộ đều bị thâu thiên chi đạo cảm ứng ra. Đó là các thiếu chủ thiên đình Kim Diệt Ngọc, có ăn oán rất lớn cùng thái tử Ngọc Phủ Mộ Dung Sĩ. Không ngờ tới bọn hắn cũng tới. Hình ảnh hiện hiện trên Chu Thiên Nghi, sau đó từ bàn tay Phương Hàn truyền ra ngoài để cho Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi thấy được. Tuy trong lòng hai nàng khiếp sợ, nhưng khi thấy Phương Hàn đánh chết Mộ Dung Sĩ, dọc đường thủ đoạn uy mãnh, từ kiếp sợ liền biến thành chết lặng. Khi trên hình ảnh kia xuất hiện ra một nam tử y phục kim sắc, cũng không biết là ai. Hình ảnh lưu truyền, lại một nam tử thân mặc tử y xuất hiện. Đây là thái tử Tử Vi Cung. Cuộc kỳ tôn quý, địa vị Tử Vi Cung ở trong thiên đình còn cao hơn Ngọc Phủ. Hừ, không ngờ tới người mục xã gia tộc cũng tới. Sau đó hình ảnh lần nữa lưu truyền, ở trong không gian một tòa Bạch Cốt Đại Sơn hiện ra một nhóm người. Bao phủ bên ngoài là một kết giới tương tự chiến trường, trong đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, Phương Hàn cũng không thấy rõ hết. Bất quá, hắn lại biết được kết giới tương tự với chiến trường kia cư nhiên là chiến trường trung tâm. Bất quá so với chiến trường trong đại thế giới trung tâm còn muốn tinh diệu hơn hàng tỷ lần. Mục Xá gia tộc là thế lực lớn nhất trong thế tục, người thống trị đại thế giới trung tâm. 3.000 đại thế giới, xếp hàng thứ nhất. Dạng này tự nhiên là trụ cột ở tiên giới, Mục Xá gia tộc được xưng là huyết mạch chiến vương thiên quân. Ở thiên giới, Mục Xá gia tộc so với Hư gia, Diệp gia gì đó, còn có Vũ Hóa môn cũng cường đại hơn, bởi vì lão tổ tông viễn cổ của đối phương là một vị thiên quân. Chiến vương thiên quân tuy không bằng một số thiên quân kỷ nguyên hỗn độn viễn cổ, những thiên quân hỗn độn, vĩnh hằng, hỗn loạn, tai nan, nhưng dù sao cũng là thiên quân. Người Mục Xá gia tộc xuất hiện, ai cũng không dám xem thường. Phương Hàn xoay chuyển lại Chu Thiên Nhi tránh cho cao thủ Mục Xá gia tộc trong kết giới phát hiện. Trận xoay chuyển này, tam thập tam thiên chí bảo phát huy ra diệu dụng vô cùng tiếp thu, lấy rất nhiều cao thủ thế lực lớn đang ẩn tầm, nhưng không ai phát hiện ra Phương Hàn. Dù sao, thâu thiên chi đạo tự do chi dực quá mức huyền diệu, hơn nữa trong tam thập tam thiên chí bảo còn có tồn tại của những bảo bối ẩn thiên, tàng thiên, độn thiên. Sao? Khí tức thật vượt bí, nếu không phải ta luyện hóa mộ dung sĩ kim tiên pháp các bản thân có khí tức tổ linh, cộng thêm lính ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, thật đúng là không phát hiện được sao động dường gì như vậy. Phương Hàn đột nhiên phát hiện một chỗ ở trên đỉnh bầu trời đại quân thần tộc cơ hồ có khí tức không phát hiện được. Đây là nhờ cảnh giới thiên địa nhất thể bản thân hắn phát hiện. Sau khi lính ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới tạo hóa thần khí, hắn và cả thiên địa cơ hồ có một loại cực kỳ thân mật, đồng thọ cùng thiên địa, đồng quang cùng nhật nguyệt. Loại cảnh giới này vốn là cảnh giới pháp bảo, người không thể tu luyện thành, nhưng mà Phương Hàn dung hợp cùng tàn phiến tạo hóa thần khí, hóa huyết nhục mình thành vô số tinh thể thần quốc, dưới cơ duyên xảo hợp, lính ngộ ra cảnh giới kỳ diệu này. Đó là một cao thủ cường đại, cư nhiên dám ẩn tàng ở trên bầu trời đại quân thần tộc, mà không sợ bị phát hiện, hay là thiên phi ô ma. Phương Hàn lập tức vận dụng thâu thi chi đạo lần nữa quan sát Chu Thiên Nhi, thiên mệnh cầu mãnh liệt thôi toán. Ông! Một trận vang rồi, đại lượng nguyên thủy chi khí thiêu đốt, cuối cùng trên Chu Thiên Nhi xuất hiện một hình ảnh cao thủ. Cao thủ này cũng không phải thiên phi ô ma, mà là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này đứng yên lặng lặng, trên người tản mát ra khí tức như tổ tiên, thật giống như tổ thần vô thượng, tổ tiên vạn vật. Hắn rất giống cường giả trông coi sinh tử, lại rất giống người đi thu hoạch linh hồn ở thế gian. Trong thân thể hắn không có chút kim tiên pháp tắc, tựa hồ không phải là một kim tiên. Đây không phải là kim tiên cường đại như thế, chẳng lẽ là tồn tại vượt qua kim tiên, tổ tiên? Trong lòng Phương Hàn mãnh liệt rung động, tồn tại vượt xa kim tiên cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Thiên giới hiện tại tồn tại vượt xa kim tiên, trên căn bản không thể nào ra ngoài được. Đây là tội phạm truy nã đệ nhất thiên đình, vô thường. Là tuyệt thế cường giả từ trong đội ngũ chấp pháp thần ngục phản bội trốn ra. Ở trong đội nơ gơ y chiến sĩ mạnh nhất của thiên đình do Lôi Đế Thiên Quân bồi dưỡng ra. Tư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi đồng thời rung động nói. Ở trong sát na các nàng rung động, tựa hồ khí tức làm cho người nọ cảm giác được. Hắn đột nhiên chuyển ánh mắt, nhìn sang hướng bên này. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1106. Tiến vào cốt mộ. Cư nhiên là vô thường, là nhân vật xếp hạng thứ nhất trong bảng danh sách truy nã của triều đình, tồn tại vượt qua kim tiên, một trong chiến sĩ khủng bố nhất của thiên đình. Không ổn, hắn phát hiện chúng ta rồi. Ngay tại khi Phương Hàn nhìn trộm tới nơi ẩn tàng của vô thường ở trên đỉnh đại quân thần tộc, lúc đang chuẩn bị muốn nhìn rõ thêm, đột nhiên phát hiện vô thường kia đưa ánh mắt hung hãn về phía này. Vù!